Kiếp Thiên Vận, chương 838, tan vỡ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Gió tiếp tục cuồng bão quét. Núi bên trên nham thạch thành dung nham. Lại tại trong gió tuyết dần dần ngưng kết. Mà cây cối khuynh đảo. Sao huyệt lật úp. Hỏa hoa khắp nơi đều đang bay. Người liền tới gần đều là không có khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá một khắc thời gian. Lão đầu bát thiên hồ lô lần nữa đóng chặt ấm khẩu. Gió cuối cùng ngừng lại. Không hổ là cùng hồn thiên la bàn. Chấn yêu thạch nổi danh pháp bảo. Uy lực khoa trương vô cùng. Mà ta đã không có đi xem hắn ý nghĩ. Bốn phía đi tìm tích quân vết tích. Nhìn ta phẫn nộ. Cùng với trước mắt hết thảy đều cho hắn bát thiên hồ lô mượn gió đốt thành cho tàn. Lão đầu cũng không có nửa điểm cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Chân hỏa phía dưới. Vốn là nên cái gì đều không thừa. Hắn bất quá là tăng nhanh thế lửa mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nhìn ngọn lửa bởi vì đem tích quân thiêu thành cho tàn mà kéo dài giảm bớt. Trong lòng không khỏi khổ sở mà lo lắng. Phượng Hoàng Niết Bàn. Ta không biết như thế nào cái Niết Bàn Pháp. Nhưng bây giờ đốt thành như vậy. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng tích quân còn sống. Tiểu bối, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Thật sự nếu không đem hai loại bảo vật giao ra, mất đi không chỉ có riêng là này tiểu Phượng Hoàng, chỉ sợ sẽ còn là nhiều thứ hơn. Lão đầu xanh mặt, mặc dù còn sợ hãi ta có thể hay không tổ long ngự thân. Nhưng đi qua lần này kiểm tra, hắn đã triệt để biết ta tình huống. Tổ long thật không phải là nói ngự thân liền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích quân, ta căn bản không để ý hắn. Xúc địa thuật đi tới cho tàn nơi. Tìm kiếm khắp nơi tích quân. Mà lão đầu đem bát thiên hồ lô treo trở về thắt lưng. Sau đó bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Giờ phút này có lẽ là đi bày trận. Bởi vì hắn căn bản không có nắm chắc đem ta bắt lại. Nếu như không phải bày trận. Ta nghĩ không ra hắn hiện tại muốn đi đâu. Ca ca, một hồi nhỏ xíu tiếng kêu đem ta gọi tỉnh. Ta theo tiếng đi qua. Phát hiện thiêu thành cho tàn xích huyết chu thiên mộc bên trên. Thế mà còn thừa lại một chút xíu như lớn chừng bằng móng tay ngọn lửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vội vàng chạy tới. Hồn thiên hồ lô vừa mở. Băng gió mặc dù dừng lại, nhưng mặt đất vẫn bao trùm không ít băng tinh, mà thuộc về thiên nhiên gió nhẹ lại một khắc không đình chỉ. Ngọn lửa ở nơi đó phong tuyết phiêu linh, gần như chôn vùi, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ta duỗi ra song trưởng đi bảo hộ viên này cực kỳ nhỏ ấu hòa. Hai hàng nước mắt không khỏi rơi xuống. Tích quân, copy nội dung từ chuyện 88. Ca ca, tích quân thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Nàng hiện tại chính lấy tàn hồn trạng thái nói chuyện với ta. Ta không biết nàng lúc nào liền sẽ biến mất. Ta cho nàng gia trì huyết y, nhưng mà đối với yêu tới nói. Huyết y cũng không có bất kỳ cái gì hậu quả. Copy nội dung từ chuyện 88. Ca ca, tích quân giống như phải biến mất. Khí tức cùng ý thức giống như không đáng kể. Ca ca, người vẫn là đi đi. Tích quân bỗng nhiên nói. Ta sắc mặt biến đổi. Tích quân bình thường tuyệt đối sẽ không nói lời này. Hiện tại một khi như vậy nói. Rất có thể chính là hồn diệt bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích quân, người bảo vệ chính mình ý thức bất diệt. Ca ca nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi khôi phục như cũ dáng vẻ. Ta vội vàng lấy ra lá bùa, cùng với nàng đã từng ở lại hồn úng, chuẩn bị thi pháp tạm thời làm này mai lửa nhỏ loại còn sót lại. Không dùng, Ta độ hỏa cướp thất bại. Sắp diệt vong. Ca ca, ngươi không cần giúp ta. Dù sao ta biết trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất chán ghét ta. Liền ca ca đều đối với ta. Ngọn lửa run rẩy hạ. Có lẽ là Tích Quân cảm nhận được chính mình sắp sửa tán loạn. Đã có ý muốn rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải như vậy, Tích Quân, tất cả mọi người không ghét ngươi. Ca ca vẫn là giống như kiểu trước đây thích ngươi. Nếu như ngươi diệt vong, đại gia sẽ thêm thương tâm. Ngươi biết không, ta mau nhường nàng ổn định chính mình tâm trí. Chỉ cần bảo lưu lại một tia hồn biết, về sau liền có khôi phục khả năng. Ta sốt ruột lấy ra trận kỳ, chuẩn bị ổn định nàng linh hồn không tiêu tan. Nhưng Tích Quân tựa hồ đi ý đã định. Ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Vội vàng đem Vương Yên cùng Tống Uyển Nghi, Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu đều gọi ra tới. Bọn họ tại hồn úng bên trong chỉ cần không phải nghỉ ngơi cùng khôi phục, còn có thể rõ ràng chuyện bên ngoài. Hiện giờ nhìn thấy Tích Quân lại độ kiếp thất bại, sắp diệt vong, đại gia biểu tình đều rất đau xót. Tích Quân, ta là Yên Nhi. Yên Nhi thưa dạ nói, nửa quỳ trên mặt đất, hai hàng nước mắt siêu siêu rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Uyển Nghi biểu tình phức tạp nhất, Tích Quân là ghét nhất nàng, bởi vì nàng cùng ta quan hệ gần nhất, nhưng chiến đấu thời điểm, hai vị nhưng lại quỷ dị có thể hợp tác vui vẻ, cũng là có thể đem sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Tích Quân, nếu như ngươi đi, lão gia chính là của ta, ngươi cũng đã biết a. Tống Uyển Nghi nghĩ nghĩ nói, copy nội dung từ truyện 88. Hừ, Sơn Quỷ, ngươi bây giờ cao hứng đi. Tích Quân hừ nhẹ nói. Ngọn lửa nhưng lại nhỏ một vòng. Tống Uyển Nghi lúc này hai mắt đỏ lên, cơ hồ rơi lệ. Giang Hàn nghe xong Tống Uyển Nghi hiện tại còn nói lời này, lập tức không cao hứng. Tống tiểu nương tử, ngươi nói gì vậy? Hiện nay, copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, Giang Hàn đại ca, Uyển Nghi cũng là nghĩ kích thích Tích Quân sinh nguyện. Ai, hiện tại vẫn là nhiều cùng Tích Quân muội muội trò chuyện đi. Lưu Tiểu Miêu cùng Tống Uyển Nghi tình như tỉ muội, đương nhiên biết lẫn nhau ý nghĩ. Tích Quân, ô ô ô, ta Giang Hàn. Giang Hàn đột nhiên khóc lớn, đưa tay muốn đi để Tích Quân chắn gió. Kết quả bị Lưu Tiểu Miêu chặn, người tay như vậy lạnh. Đừng động nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Hàn lại là khóc lớn. Chủ công ngươi bày trận mau chút nha. Tích Quân muốn, ta trong lòng cũng là lo lắng. Đem bốn tiểu tiên cờ trận tất cả đều cắm lên, nhưng cũng không có chống đỡ Tích Quân biến mất trạng thái. Nhìn thấy Giang Hàn thúc giục, ta đem cuối cùng một chi lá cờ cắm hảo về sau, vội vàng đến Tích Quân bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân, ngươi bây giờ còn không thể chết. Ngươi mụ mụ còn tại dẫn phượng quan bên trong. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm như vậy chết đi à? Ta lúc này chuyển ra nàng nhớ nhung. Ca ca, ta không muốn chết. Có thể, không thể làm gì. Tích Quân tựa hồ biết chính mình tan vỡ sắp đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi còn nhớ rõ không? Tại Tiểu Nghĩa Chuân chúng ta lần đầu gặp, người cứu quá ta vô số lần, thậm chí vô số lần lâm vào hiểm cảnh, còn có chúng ta cùng một chỗ vui sướng sinh hoạt. Ta vội vàng làm nàng nhớ tới những việc này. Tịch này cường hóa hồn thể sức sống, chính ta đem hồn úng bày tại ngọn lửa phía dưới, chuẩn bị cách làm đem này thu hồi. Tích Quân, đều nhớ. Tích Quân rất là ưa thích ca ca. Thế nhưng là, Tích Quân, copy nội dung từ truyện 88. Ta mặc niệm vài câu chú ngữ. Có thể ra có ta dự kiến chính là, chú ngữ hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Ngọn lửa vừa tiến vào hồn úng, hồn úng lập tức bộp một tiếng vỡ vụn. Đây là tức phụ đã từng ở lại Thúy Ngọc hồn úng. Lại dễ dàng như vậy liền bể nát. Mồ hôi lạnh khoảnh khắc liền chảy xuôi xuống tới. Vốn dĩ coi là có thể lưu lại tích quân tâm tình. Nháy mắt bên trong liền rơi xuống đáy cốc. Mà bên người nói có ra quỷ tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Mắt bên trong mang theo vô tận khổ sở. Copy nội dung từ truyện 88. Tàn khốc nhất truyện. Không qua là nhìn chính mình đồng bọn cứ như vậy biến mất. Mà chính mình lại gấp cái gì đều không thể giúp. Đại gia ngơ ngác ngồi tại ngọn lửa trước. Trong đầu ta nhanh chóng thiểm qua từng đầu biện pháp. Nhưng phát hiện đến lúc này. Lại không có đồng dạng biện pháp có thể có hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Tích quân theo bà ngoại kia giao đến ta trong tay. Trải qua vô số đau khổ. Mắt cũng nhìn nàng theo kiều tiểu đáng yêu. Mặt tròn vo chỉ có bên hông như vậy cao. Cho tới hôm nay dài đến ta lồng ngực vị trí. Này một mắt cười một tiếng. Đều cùng với nàng khỏe mạnh trưởng thành. Mà dần dần, nàng cũng trở nên càng ngày càng đẹp. Trừ cái đó ra, ta cũng trải qua nàng theo ngây thơ không biết tiểu lệ quỷ. Thẳng đến nhu thuận khả nhân tiểu tích quân. Lại đến hiện giờ. Phản nghịch đến cùng bình thường tiểu thiếu nữ đồng dạng choai choai hài tử. Vô luận thời kỳ nào, ta đều thích nàng, bởi vì vậy như là ta muội muội đồng dạng, cũng là mọi người muội muội. Copy nội dung từ truyện 88. Hai hàng nước mắt lần nữa trượt xuống. Hồi ức như thủy triều, từng ly từng tí tuôn hướng ta, cùng Yên Nhi cùng nhau ôm ta cánh tay ngủ. Bởi vì quần áo không vừa vặn, nháo muốn đổi thân quần áo. Đến lúc sau thiếu nữ tâm sự, mọi loại tình hoài, tưởng niệm lên tới, ta buồn bã khổ sở. Tích quân, Yên Nhi không muốn ngươi đi. Mỗi lần Yên Nhi đều thật hâm mộ ngươi có thể lớn lên. Yên Nhi cũng rất muốn lớn lên nha. Vương Yên khóc đến đáng thương nhất, dù sao nàng tuổi là nhỏ nhất. Mặt khác gia quỷ đều xem nàng như thành tiểu muội muội đồng dạng yêu thương. Chỉ có tích quân cùng nàng cùng tuổi. Tuy nói cuối cùng tích quân thành tiểu thiếu nữ. Nhưng thời gian cũng không có dài hơn. Ngày xưa giọng nói và dáng điệu còn tại. Nàng vẫn đem tích quân trở thành chính mình tốt nhất bạn tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Yên Nhi, ta... Tích quân tựa hồ muốn nói điểm gì an ủi Yên Nhi. Nhưng theo ngọn lửa cơ hồ lẻ tẻ. Nàng chợt nói. Ca ca, ta thích ngươi. Thật rất thích ngươi. Không biết vì cái gì. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Ta liền không thể rời đi ngươi. Tích quân, ca ca cũng thực thích ngươi. Đại gia cũng đều thực yêu thích. Ta biết cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta thử nghiệm đủ loại pháp thuật. Nhưng mà bất quá thất bại kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chọc thật nhiều chuyện. Ca ca nhất định vì ta quan tâm thấu. Nhưng tích quân lập tức đi ngay. Ca ca về sau đều không cần chán ghét tích quân có được hay không. Còn có Yên Nhi, còn có Giang Hàn ca ca. Tiêu hay tỷ tỷ, các ngươi đều không cần chán ghét tích quân được chứ. Tích quân nói đến cuối cùng. Lời nói bên trong nghẹn ngào. Cuối cùng nói. Sơn quỷ. Tích quân còn không muốn chết. Ô ô ô. Lời mới vừa dứt lời. Kia nguyên bản đã thoi thóp tinh điểm. Ngay tại ảo não tiếng khóc bên trong chôn vùi. Copy nội dung từ truyện 88. Tích quân. Ngươi đừng chết. Ta. Nhiều nhất đem lão gia trả lại cho ngươi. Tống Uyển Nghi lập tức rơi xuống hai hàng thanh lệ. Nước mắt trượt xuống đến cho tàn bên trong. Đem bụi ngưng kết. Ta đẩy ra kia bụi. Ý đồ tìm kiếm tích quân hồn thể. Nhưng khiến ta thất vọng chính là. Nàng sớm đã biến mất không thấy. Chán nản ngồi yên trên mặt đất. Ta không biết nên nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lão gia, chúng ta đợi chờ đi. Nếu là niết bàn. Tống Uyển Nghi một bên khóc vừa giúp ta thu thập tích quân cho tàn. Đại gia cuối cùng cùng nhau động thủ. Lại đều khóc thành nước mắt người. Ta yên lặng không nói. thẳng đến đem những này không biết là có hay không có tích quân vết tích cho tàn để vào dẫn phượng nhánh ngô đồng bên trong. Cùng gia quỷ ngồi yên, cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến mặt đất ầm ầm chấn động lên, liền tức phụ kéo ta góc áo. Ta tưởng tượng bên trong phượng hoàng niết bàn vẫn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.